Ngẫu nhiên từ hải tặc bắt đầu. Tác giả: Thần tiên ái phàm trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 251, chương 4, 5 năm. Thực lực tăng cường phải vô cùng khẩn cấp. Sabo hiển nhiên sẽ không lười biếng chút nào. Hóa Long quyết tu hành, niệm lực tu hành cùng với Aimon năng lực mở rộng. Ba người phải tề đầu tịnh tiến. Ba loại năng lực đều có tiềm lực rất lớn. Cũng là sau này Sabo tung hoành cái thế giới này tư bản. Bất quá trừ cái này ba loại ở ngoài, Sabo cũng còn có một cái tiểu kế hoạch. Đó chính là hảo hảo lợi dụng một chút Iron Man thiên phú cùng với thiên tài siêu cấp vậy chỉ số IQ. Thử một chút sắt thép chiến giáp cùng sinh vật khoa học kỹ thuật nghiên cứu. Dù sao hắn là phải lấy một cái thiên tài siêu cấp tư thế xuất hiện ở trước mặt người đời. Không có điểm công phu thật làm sao có thể được. Một phần vạn lọt hãm há lại không xấu hổ. Đối với sắt thép chiến giáp, Sabo trên thực tế cũng tối đa cảm thấy chơi thật khá mà thôi. Mặc dù là Tony Stark sở chế tạo ra lịch đại sắt thép chiến giáp, đối với Sabo đều không có sức uy hiếp gì. Bất quá nghiên cứu một chút kiến thức của phương diện này, sau này ngược lại là có thể cùng Tony Stark giữ gìn mối quan hệ. Dù sao Tony Stark coi như là cái thế giới này một trong những nhân vật chính. Đi theo hắn mới có thể phát động không ít nhiệm vụ. Hơn nữa, Sabo hiện tại ở trong tay Phương Chu phản ứng lô kỹ thuật. Ngay cả Iron Man bộ thứ 2 trong đời thứ 3 mini Phương Chu phản ứng lô đều có. Lấy Kình Thiên cùng Sabo hai người, hoàn toàn có thể chế tạo ra càng tân tiến sắt thép chiến giáp. Tựu giống với nói là Marvel The Avengers 3 chung nano khoa học kỹ thuật chế tạo ra huyết bên chiến giáp, mới xem như có chút ý tứ. Chỉ bất quá ở trong tài liệu, thông thường nano tài liệu cũng không thể thỏa mãn Sabo cần. Sabo định dùng Vibranium tới chế tạo nano chiến giáp. Vibranium chính là Marvel trong vũ trụ cứng rắn nhất chất liệu một trong. Nó đặc thù phần tử kết cấu khiến nó hầu như không thể phá vỡ. Bởi vì nó phần tử là đối lập nhau bất động, khiến nó ít truyền nhiệt lượng cùng động năng. Cái này đặc tính có thể khiến nó hấp thu nhiệt lượng, năng lượng cùng động năng. Hắc báo chiến giáp chính là dùng Vibranium chế tạo ra nano chiến giáp. Sabo nếu dự định chế tạo Iron Man chiến giáp, vậy dĩ nhiên cần tốt nhất tài liệu. Bất quá muốn có được Vibranium cũng không phải một chuyện dễ dàng. Trên địa cầu ngoại trừ Captain America cái khiên, cũng chỉ có Phi Châu một cái gần như phong bế quốc gia ngói chuyện khó đạt đến có. Ở cái thế giới này ngươi, ngói chuyện khó đạt đến biểu hiện ra là một cái bần cùng nông nghiệp lạc hậu quốc gia. Trên thực tế là trên địa cầu khoa học kỹ thuật tân tiến nhất quốc gia. Sở hữu độc nhất vô nhị hy hữu tài nguyên Vibranium. Lịch đại người thống trị được xưng là Hắc Báo. Nơi đó còn có một loại đặc thù thực vật, tên là tâm hình thảo. Có thể tăng lên trên diện rộng nhân thể cơ năng. Đối với tâm hình thảo, Sabo vẫn là cảm thấy rất hứng thú. Đây hoàn toàn chính là loại khác Superman Soldier Serum. Kình Thiên bây giờ đã nắm giữ đời thứ 4 Superman Soldier Serum chế tạo kỹ thuật. Khoảng cách đạt được đời thứ 5, cũng chính là Sabo sở trích hoàn mỹ cấp Superman Soldier Serum chỉ thiếu chút nữa xa. Nếu là có thể lấy được cái này tâm hình thảo, nói không chừng có thể khiến cho Kình Thiên bán ra bước này. Ngói chuyện khó đạt đến tuy là phong bế, nhưng đối với Sabo mà nói, chỉ cần hắn nguyện ý, muốn từ ngói chuyện khó đạt đến lấy được Vibranium cùng tâm hình thảo, hoàn toàn không phải là vấn đề gì lớn. Phương pháp còn nhiều mà, còn như ngói chuyện khó đạt đến lực lượng thủ vệ, Sabo cũng không có đưa bọn họ không coi vào đâu. Mà sống vật khoa học kỹ thuật phương diện nghiên cứu, Sabo dự định từng bước tới, trước từ đơn giản một chút bắt đầu bắt tay. Nói ví dụ cao huyết áp, mắt cận thị, mập mạp chờ chút, sau đó sẽ đối với một ít bệnh nan y hạ thủ. Nói ví dụ bệnh ung thư, bệnh bạch cầu, ết, tiệm khiến người cảm thấy lạnh lẽo chứng chờ chút, nhất hậu tiến nhập tương lai sinh vật khoa học kỹ thuật lĩnh vực. Nói ví dụ kéo dài tuổi thọ, nhân thể cường hóa chờ chút, chữa bệnh vĩnh viễn là món lãi cách xù hành nghiệp, chỉ là trước hai bước. liền đủ để cho Nelson sinh vật khoa học kỹ thuật trở thành thế giới đỉnh cấp sinh vật khoa học kỹ thuật công ty, tuyệt đối có thể đuổi theo Stark công nghiệp, còn như một bước cuối cùng, vậy càng là một cái món lãi cách xù hành nghiệp, đến lúc đó toàn thế giới đều sẽ vì thế mà điên cuồng. Bất quá nguy hiểm trong đó cũng đồng dạng không ít, Mỹ quốc nhà tư bản tựu như cùng hấp huyết quỷ thông thường. Nhất là này lịch sử lâu đời tập đoàn tài chính, một ngày để cho bọn họ ngửi được mùi máu tươi, bọn họ sẽ giống như úp thông thường nhào lên. Đối với lần này, Sabo đương nhiên không sợ, chỉ bất quá không thể thiếu một chút phiền toái rồi. Có đại khái kế hoạch, Sabo liền lập tức bắt đầu thực hành đứng lên. Đầu tiên hắn an bài trước một cái 1000 biến thành của hắn dáng dấp, thay thế mình trước mặt người khác hoạt động. Cùng lúc đó, cũng bắt đầu tiếp quản nổi lên Nelson sinh vật khoa học kỹ thuật. Sau đó, Sabo liền bắt đầu bù lại sinh vật khoa học kỹ thuật phương diện tri thức. Sau đó bắt đầu độc lập nghiên cứu các loại dược vật. Điều này làm cho Sabo đang khẩn trương tu hành hơn, cũng có thể nhờ vào đó buông lỏng một chút, thay đổi tâm tình. Không thể không nói, khoa học kỹ thuật điện phủ hoàn toàn chính xác khiến người ta có chút mê ly. Sabo cũng dần dần thích cuộc sống như thế. Mà theo Sabo kế hoạch bắt đầu, Nelson sinh vật khoa học kỹ thuật liền bắt đầu nhanh chóng bộc lộ tài năng. Trước là có thể trị hết cao huyết áp dược vật hiện thế, sau đó là nhằm vào mắt cận thị, mập mạp đẳng đẳng dược vật. Điều này làm cho Nelson sinh vật khoa học kỹ thuật nhanh chóng quật khởi, tốc độ cực nhanh, làm người ta nghẹn họng nhìn chân chối. Đương nhiên tùy theo vang vọng Mỹ quốc còn có Sabo danh thiên tài. Mà bước đầu tiên này kế hoạch, Sabo ước chừng dùng thời gian 2 năm để hoàn thành. Trong lúc ở chỗ này, chứ nhiều nghi nan tạp chứng đều bị từng cái phá được. Mà Nelson sinh vật khoa học kỹ thuật bắt đầu nhanh chóng lớn mạnh. Sau đó lên thành phố, gần thời gian 2 năm cũng đã thành phố giá trị qua $100 tỷ. Trở thành sinh vật khoa học kỹ thuật trong công ty lĩnh đầu dương. Mà đây vẫn chưa kết thúc. Kế tiếp 2 năm, thế giới đều bị Sabo cùng Nelson sinh vật khoa học kỹ thuật khiếp sợ. Từng cái bệnh nan y lại bị Sabo từng cái phá được. Hơn nữa, Sabo còn cố ý thành lập một cái chữa bệnh viện trợ quỹ từ thiện. Đây càng làm cho Sabo thanh danh đại chấn. Trong khoảng thời gian ngắn, trở thành cùng Tony Stark cùng so sánh thiên tài siêu cấp. Còn như 5 năm kế hoạch cuối cùng 1 năm, Nelson sinh vật khoa học kỹ thuật càng là đẩy ra có thể kéo dài tuổi thọ cùng cường hóa thân thể. Pharmacy, chỉ bất quá hiệu quả tương đối yếu ớt, cần muốn dùng lâu dài mới được. Hơn nữa, giá cả xa xỉ, mà những thứ này pharmacy cũng không có công khai. Thông thường chỉ cùng chính phủ, phú hào giao dịch, người thường căn bản tiếp xúc không đến. Mà ở trong 5 năm này, Nelson sinh vật khoa học kỹ thuật tự nhiên đủ bị rất nhiều nhà tư bản để mắt tới. Nhưng ở Sabo trước mặt, bọn họ bất quá chỉ là Joker mà thôi. Người nào cũng không có chiếm được rồi. Có chút thậm chí còn bị thua thiệt nhiều. Theo Nelson sinh vật khoa học kỹ thuật lớn lên thành một cái cự vô phách, càng không có người còn dám có ý đồ với nó rồi. 5 năm kế hoạch coi là thành công viên mãn rồi. Sabo cũng vượt qua đã khẩn trương vừa thích ý 5 năm sinh hoạt. Mà trong 5 năm này, Sabo thực lực cũng thật tiến bộ rất lớn. Chỉ là có một chút tương đối đáng tiếc. Đó chính là hóa long quyết tu hành. 5 khối linh thạch cực phẩm mặc dù dùng tiết kiệm, không đến thời gian 3 năm cũng bị đã tiêu hao hết bên trong linh khí. Trong khoảng thời gian kế tiếp, Sabo hóa long quyết liền cơ bản không có cái gì tiến bộ. Bất quá lấy thực lực của hắn bây giờ, chỉ cần không phải lãng, hoàn thành hệ thống ban bố nhiệm vụ chính tuyến vẫn là không thành vấn đề. Hơn nữa hắn đối với vô hạn bảo thạch cũng là hết sức cảm thấy hứng thú. Nếu là có thể bắt vào tay, Sabo tự nhiên phải thật tốt nghiên cứu một phen, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.